Em là ngoại lệ duy nhất của anh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thiệp cũng đều đã được chuyển tới tận tay các vị khách mời. Ngày hôn lễ diễn ra. Không nói người thân quen cũng rất đông đảo khách mời khác đến. Một nửa là đối tác thân quen đối với bác thị. Một nửa là những người đã từng cùng quân giao hợp tác mà giờ vẫn còn liên lạc. Chú rể một phòng riêng, cô dâu một phòng riêng, ba mẹ cả hai ở ngoài chào khách giúp họ. Bên phòng cô dâu, quân giao một thân mảnh khảnh khoác lên mình chiếc váy cưới do đích thân bác Văn thiết kế. Một chiếc váy cưới kiểu dáng cúp ngực, váy bồng xòe đeo thêm khăn voan sau đầu khiến quân giao như một nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng nổi bật hơn với màu son đỏ. Một dàn Tô Duệ, bác Thanh, Mộng Khiết đứng đấy nhìn quân giao đang ngắm mình mà không khỏi cảm thán. Bé yêu, nhan sắc này của em mà làm diễn viên khẳng định không ai vượt qua. Bảo sao anh trai chị lại mê đắm không thôi. Cũng sắp tới giờ rồi. Bọn mình ra ngoài giúp đỡ chú gì tiếp khách. Cậu ở đây chờ nhé. Rồi Tô Duệ kéo hai người kia để quân giao một mình trong phòng. Cuộc sống này đúng không thể lường trước được điều gì. Trước đây yêu đương, cô bị Tô Tử Đằng không thương tiếc cắm cho một chiếc sừng dài. Thời điểm đó quân giao từng nghĩ có lẽ bản thân không hợp với việc yêu đương. Cũng không có hứng thú với việc yêu đương nên sau suốt ngần ấy năm dù từng bị mẹ đình bắt gặp biết bao người cũng không có kết quả gì. Ấy thế mà cô lại gặp bác Văn. Cái người đàn ông mà nhanh nhanh chóng chóng đã vội cầu hôn cô. Bên nhau một năm, hai người ngoài khi thi thoảng nắm tay, ôm nhẹ thì chẳng khác nào hai người bạn đứng cạnh nhau. Quân giao cũng từng hoài nghi liệu anh với cô có thực sự có kết quả không và giây phút này như đã trả lời cho câu hỏi của cô trước đây. Họ đã thực sự trở thành vợ chồng. Cửa phòng mở ra, quân giao đang sửa sang lại đôi giày đi dưới chân thì xuất hiện một đôi giày ra dưới tầm mắt của cô. Cứ nghĩ là bác Văn không nhịn được mà tới tìm cô cho tới khi ngẩng đầu lên. Tô Tử Đằng, anh tới đây làm gì? Tô Tử Đằng im lặng. Tới khi nhìn thấy trong ánh mắt quân giao tới 9 phần là nóng giận rồi mới lên tiếng. Em thực sự đã nghĩ kỹ rồi. Thực sự muốn kết hôn. Câu hỏi của Tô Tử Đình khiến quân giao không nhịn được mà bật cười. Nhưng là nụ cười của sự khinh bỉ. Tô Tiên Sinh. Anh còn kiểu bỉ ổi nào thể hiện nốt ra đi. Chẳng nhẽ anh không hiểu tiếng người. Những điều tôi nói trước đây anh không nghe lọt được chữ nào vào tai à. Anh bày cái bộ mặt dày dứt muốn nối lại tình xưa để diễn cho ai xem. 27 năm cuộc đời của tôi mới chỉ gặp qua nữ trà xanh. Giờ còn có cả nam trà xanh à. Miệng lưỡi em thật sắc bén. Tô Tử Đằng thở dài. Khóe miệng khổ sở nặn ra một nụ cười. Chẳng phải nhờ công sức của anh năm đó sao? Tô Tiên Sinh, tôi không muốn vì tôi mà tình bạn giữa anh và chồng tôi rạn nứt, mong anh giữ nốt chút tự trọng còn sót lại mà bước ra khỏi phòng này. Quân giao đưa tay về hướng cửa ý muốn mời anh ta ra khỏi đây. Cô rất tức giận, nếu là chuyện của quá khứ cô sẽ không so đo với anh ta nhưng ở thời điểm hiện tại cô và bác Văn sớm đã là vợ chồng. Anh ta mặt dày vô sỉ muốn làm người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân này là thế nào? Anh tôn trọng quyết định của em. Quân giao, chúc em hạnh phúc. Sau này nếu gặp khó khăn cứ tìm tới anh. Anh ta lê xác ra khỏi phòng. Quân giao đứng bên trong không ngừng phỉ nhổ. Thèm vào đấy, dù trời có sập tới nơi cô cũng chẳng dỗi hơi tới tìm sự giúp đỡ từ anh ta đâu. Cô ngồi trước gương cố gắng đưa trạng thái cảm xúc của bản thân trở nên bình ổn hơn. Chờ một lúc sau thì tiếng chuông vang lên báo giờ làm lễ đã tới. Quân giao được nhân viên khách sạn đưa tới trước cửa khán phòng. Quân Trạch đứng đó ngây ngô như đứa trẻ, như con gái lộng lẫy, như một cô công chúa bước tới bên ông. Nhẹ nhàng khoác tay ông. Cửa mở ra, Quân Trạch từng bước dắt tay con gái tiến vào lễ đường. Dẫn cô tới bên bác Văn lịch lãm như chàng hoàng tử điển trai trong bộ vest đen. Ông trao tay con gái rượu của mình cho bác Văn. Tiếng đàn piano du dương nổi lên. Quân Trạch giờ phút này xúc động nước mắt rưng rưng đối diện với con rể mà dặn dò anh. nếu một ngày nào đấy con không còn yêu Quân Dao nữa hay không, vì con bé làm gì Phật ý khiến con không thể tha thứ. Ngàn vạn lần đứng mắng mỏ hay đánh nó. Khi ấy chỉ cần con gọi cho ta một cuộc thôi. Ta sẽ lập tức đem con bé đi. Có được hay không? Quân Trạch tuy rằng yêu thương gần gũi với con gái hơn Bành Nghiên Đình, nhưng để ông có thể nói ra những lời nói cảm động này là điều không thể. Chỉ duy nhất một lần. Khi tận tay đưa con gái vào lễ đường, ông mới có thể nói những lời này. Quân Dao khóc. Bác Văn đứng kế bên ôm lấy đôi bờ vai đang khẽ run lên từng hồi rồi chắc nịch đáp lại Quân Trạch. Ba, hãy tin tưởng ở con. Ông gật đầu, lui dần xuống dưới nhường lại sân khấu chính cho đôi vợ chồng trẻ. Bác Văn đoán sẽ có lúc Quân Dao rơi lệ. Anh lấy giấy để sẵn trong túi áo ra thấm nhẹ nước mắt cho cô rồi dắt cô hướng về phía trung tâm sân khấu. Quân Dao sụt sịt cố gắng ổn định lại cảm xúc cùng giọng nói của mình. Cô xoay người đối diện với khuôn mặt nam thần của bác Văn mà cất lên tiếng nói. Em Quân Dao xin nhận anh bác Văn làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn. Khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em. Thay vì nói lời thề như truyền thống của đạo Thiên Chúa như Quân Dao. Ngược lại bác Văn lại nói những lời từ trong tận tâm khảm của mình. Những lời anh đã cất dành đợi đến ngày trọng đại để nói. Cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã đến bên và chấp nhận ở bên anh. Cảm ơn vì em nay đã trở thành vợ anh. Trở thành người anh sẽ yêu thương. Gắn bó và tôn trọng đến suốt cuộc đời. Anh nguyện yêu em đến hết phần đời còn lại của mình. Hy vọng em sẽ cùng anh đồng hành. Yêu thương và tin tưởng anh mãi về sau này. Quân Dao lại một lần nữa rơi nước mắt. Khi anh nói, cô luôn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sắc lẹm ấy. Ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn có sự ôn nhu ngọt ngào. Từng lời anh nói đều là những lời từ sâu trong trái tim. Không chỉ khiến cô rơi lệ mà khách mời cũng không khỏi xúc động. Bác Thanh cùng Tô Trục Lâm từ dưới đi lên. Mỗi người mang một hộp nhẫn đến bên cô dâu chú rể. Hai người trịnh trọng. Cẩn thận đeo nhẫn cho nhau như một lời hứa hẹn tương lai luôn ở bên. Dù cho trời có sập cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Hai người kia cũng lui xuống. Dưới sân khấu mọi người thi nhau hò reo đốc thúc bọn cô dâu chú rể hôn nhau. Bác Văn tiến thêm một bước giam Quân Dao vào trong vòng tay mình. Anh nhỏ giọng hỏi cô. Anh có thể hôn em không? Quân Dao cũng phì cười. Giờ phút này anh vẫn nghĩ cho cô. Nghĩ cho cảm giác của cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Bác Văn cũng rất từ từ chạm đôi môi lạnh của mình lên bờ môi ấm nóng của Quân Dao. Trao nhau một nụ hôn còn ngọt hơn cả đường. Phía dưới mọi người thấy đôi vợ chồng trao nhau nụ hôn mà phấn khích hò reo. Trái lại, Tô Tử Đằng đứng khoanh tay tựa vào cửa thâm trầm nhìn bọn họ. Tô Trục Lâm thấy bạn mình như vậy thì chép miệng khuyên nhủ. Từ bỏ đi. Cái gì không phải của mình thì sẽ không với được đâu. Huống chi, đây coi như là ông trời đang trừng phạt vì sự khốn nạn của cậu. Nếu như ngày xưa cậu không đối xử tệ với em dâu thì giờ kết cục câu chuyện đã khác rồi. Tô Tử Đằng không đáp lại. Ngước cổ mà uống sạch chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly. Anh ta không thể phủ nhận lời của Tô Trục Lâm là đúng. Có lẽ những gì đang phải đối mặt là nhân quả anh ta xứng đáng phải nhận được. Nghi lễ kết thúc, Quân Dao cùng bác Văn tới từng bàn mời rượu. Được cái tửu lượng của hai vợ chồng đều vô cùng tốt. Dù đã đi kha khá bàn rồi vẫn không hề đỏ mặt. Không say rượu thì lại mệt. Quân Dao thân thể yếu mềm nhưng phải đi lại nhiều trên người còn mặc chiếc váy nặng gần 20 kg khiến cho bác Văn không khỏi thương xót. Anh lập tức bắt cô ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống rồi kéo phù dâu phù rể thay vợ chồng họ đi tiếp rượu khách. Đang ra quầy thức ăn lựa đồ cho Quân Dao. Bành Nghiên Đình đi về hướng anh mỉm cười rất tươi. Con rể, mẹ, Bành Nghiên Đình lẳng lặng dúi vào trong tay anh một mẩu giấy nhỏ rồi lại bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Bác Văn lấy đồ ăn xong thì đưa cho Quân Dao. Nói với mình đi vệ sinh lát sau sẽ quay lại. Trong phòng vệ sinh, bác Văn mở lấy tờ giấy ban nãy mẹ vợ đưa cho mình ra đọc. Bên trong là nét chữ cứng cáp của bà. Bà nói cho anh biết mọi điều về Quân Dao. Về việc cô rất thích ăn gà rán. Thích ăn đồ ngọt mỗi khi tâm trạng không tốt. Hay chính là cả chuyện tại sao Quân Dao lại có phản ứng mạnh mỗi khi tiếp xúc với nam giới. Về một phần ký ức đau khổ của cô. Bà muốn An biết hết mọi thứ và mong anh hãy tiếp nhận cô. Trên giấy khô lại một vệt tròn như nước rơi phải. Hẳn là bà đã lẳng lặng khóc khi viết bức thư này cho anh. Bác Văn gấp gọn tờ giấy lại đút vào túi quần. Quay trở lại hội trường với cô vợ nhỏ. Cách chương.